Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1222, thần ý ước hẹn. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, Di Tán Tinh âm thanh đem Lô Răng theo trong ngây người kéo trở lại. Ấy, hắn xoa xoa có chút đau nhói cái trán. Những việc này, chỉ có Chiêm Tinh gia biết không? Tất cả quan sát đánh giá đều là do có tên Sao Chi Nhân hoàn thành. Học đồ cùng toán học viện đám đệ tử kia cũng không biết rõ tình hình. Lão học sĩ lần nữa quỳ xuống. Thì ra là như vậy. Lô Răng thầm nghĩ, khó trách vào cửa một khắc kia. Bên ngoài Chiêm Tinh gia đều là một bộ giao phó chăn trối vẻ mặt. Nếu như có thể liên tưởng đến sinh lòng hiềm khích, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến lãnh chúa vì duy trì hiện trạng. Đem không cẩn thận biết được chân tướng người tất cả diệt khẩu khả năng. Dù sao trong quá khứ, liên quan với Chiêm Tinh liên hợp xây dựng mục đích thật sự, cùng với diệt thế ngôi sao tin đồn, đều là chỉ có vương thất người thừa kế mới có tư cách biết được bí mật. Không hổ là trường cư vương đô. Đối với cung đình chính trị am chín vô cùng một nhóm người, Lô Răng cũng không biết là nên trách bọn họ bị buộc hại chứng vọng tưởng quá sâu, vẫn là tán thưởng bọn họ cho dù biết khả năng đưa tới hậu quả. Vẫn đúng sự thật báo cáo trung thành, hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu. Các ngươi làm rất khá, cái kết luận này tạm thời không muốn để lộ ra ngoài. Tiếp tục làm việc công việc của các ngươi đi, ta không phải nói xem sao. Mà là toán học sân, so với nghiên cứu không tồn tại đồ vật, giải quyết thành Neuwinter hiện hữu phiền toái quan trọng hơn. Nói xong hắn không dừng lại nữa, xoay người đẩy cửa ra đi ra gác xếp, chỉ để lại còn chưa phản ứng lại lão học sĩ sững sờ tại chỗ. Trở về thành bảo, Lô Răng trầm giọng phân phó nói. So với thời điểm vội vàng, hắn trở về thời điểm thậm chí càng nhanh thêm mấy phần. Cơ hồ tiếp cận với chạy chậm, người cảm thấy Chiêm Tinh gia nói là sự thật sao? Một mực theo bên người Dạ Oanh không nhịn được hiện ra thân hình hỏi. Ta không biết, chẳng qua là đột nhiên toát ra chút ít ý tưởng mà thôi. Lô Răng thấp giọng nói, nó không phải là Hồng Nguyệt nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Có lẽ nó là một loại vật khác, cái khác, đồ vật, nói cách khác, một cái động, bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, hắn vẫn không có đối với Hồng Nguyệt thâm nhập suy nghĩ qua. To lớn hình thể cũng chỉ là bởi vì cách gần mà thôi. Tỷ như theo mộc vệ vừa lên nhìn sao mộc, người sau cơ hồ có thể chiếm cứ 2/3 cái bầu trời. Có thể bây giờ nghĩ lại, cổ nhân đem gọi là trăng sáng chẳng qua chỉ là bởi vì nó vừa vặn là tròn. Hơn nữa ánh sáng cũng không nhức mắt mà thôi. Nếu thật là ăn mòn mà nói, nó cũng hoàn toàn có thể là phương, hoặc là hình đa giác. Trong giọng nói của Dạ Oanh tràn đầy mê hoặc, ngươi nói là, bầu trời của chúng ta rạn nứt sao? Có thể so với cái đó hỏng bét hơn. Bất quá ta trước phải xác nhận mới được. Làm sao xác nhận? Lô Răng nhìn nàng một cái. Nằm mơ, chấm chấm, cứ việc sắc trời còn sớm. Bất quá cũng không trở ngại hắn tiến vào mộng cảnh thế giới. Hơn nữa lần này hắn không có thông báo bất kỳ thần phạt nữ vu God Punishment Witches. Vẻn vẹn chỉ làm cho Dạ Oanh thủ ở bên cạnh. Thần ý hiện thế chi nhật. Gặp mặt ước định thời điểm. Lô Răng một mực tìm kiếm thần ý rốt cuộc thay là chỉ cái gì. Cho đến giờ phút này hắn mới giật mình. Có lẽ đối phương chỉ cũng không phải là trong giấc mộng chuyện phát sinh, mà là trong thế giới hiện thật thời gian. Nếu như thật là như thế, có nghĩa là lưu lại giấy nhắn tin chi nhân chẳng những rõ ràng mộng cảnh thực chất, thậm chí biết ở chỗ này ở ngoài vẫn tồn tại một cái thế giới chân thật. Cũng có thể xác thực cảm giác được biến hóa của nó. Cái này nghe dường như rất không tưởng tượng nổi. Nhưng khi Di Tán Tinh học sĩ nói ra, Hồng Nguyệt cũng không tồn tại, một khắc kia, trước từ đầu đến cuối quanh quẩn ở trong đầu mê hoặc cùng hiểu lầm, tựa như bị một đạo điện quang trong phút chốc xuyên với nhau. Vô luận là Lăng Kính Thành trong nghe được cuộc chiến thần ý, vẫn là cái kia vốn không có ký tên mộng cảnh chi sách, sợ rằng đều tại dẫn dắt hắn đi hướng phương hướng này. Thúc thúc, bữa ăn sáng ăn cái. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Zeller đang đứng tại bồn rửa tay trước, ngậm bàn chải đánh răng mơ hồ không rõ mà hỏi. Không ăn, ngươi chuẩn bị xong chính mình là được. Laurent cũng không quay đầu lại hô. Hắn tiện tay đem một cái trên ghế salon áo khoác khoác lên người. Liền giày cũng không kịp xuyên, dẫm đạp hai cái kéo bản liền đi ra cửa. Lúc này trong hẻm đã là người đến người đi. Quầy bánh tiêu cùng cửa hàng bánh bao trước đã vây đầy học sinh cùng dân đi làm. Tí tách chiên ngập dầu âm thanh cùng gào to đan xen vào một chỗ, tạo thành ống khu huyên náo mà ngắn ngủi phồn hoa. Duy nhất ngoại lệ chính là quán cà phê Sắc Vi. Nó theo bảng hiệu đến đại diện đều cùng xung quanh quán cửa hàng lộ ra hoàn toàn xa lạ. Giống như trang điểm lộng lẫy không phải là chủ lưu. Laurent móc ra chìa khóa mở ra cửa tiệm thời điểm, còn bắt được đối diện chủ quán nhìn kẻ ngu một dạng ánh mắt. Hắn hít sâu một cái, đẩy cửa vào bên trong, chạy thẳng tới hướng phòng riêng số 302. Về phần tại sao toàn bộ trong tiệm chỉ có một căn phòng riêng, hơn nữa phòng riêng tại lầu 1 nhưng phải bị gọi là 302. Đều bị hắn coi là không quan trọng tế chi mạt tiết, cố ý bỏ quên đi. Bởi vì một tuần này tới thành No Winter có chuyện xảy ra tầng tầng lớp lớp, thế cho nên Laurent căn bản không rảnh chiếu cố đến mộng cảnh thế giới. Hiện tại đưa tay đặt ở chốt cửa lên, hắn càng cảm thấy một tia ít có khẩn trương. Về phần cửa tiệm không có mở trước đối phương kết quả muốn như thế nào mới có thể đi vào vấn đề như vậy, căn bản không có ở lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Có thể tại rượu chát trong chén chiếu ra chữ tới, tất nhiên nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đừng nói lặng yên không một tiếng động lẻn vào, coi như soạt một cái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không có cái gì tốt kinh ngạc mới đúng. Laurent hít sâu một hơi, chuyển động chốt cửa, trong phòng riêng rỗng tuếch. Trong khối đậu hủ không lớn trừ một cái bàn thấp cùng bốn cái ghế bên ngoài, lại không có bất luận cái gì dư thừa trưng bày. Mở cửa chớp mắt liền có thể nhìn thấy mỗi một cái xó xỉnh, không tồn tại chỗ trốn tránh. Hắn không khỏi cảm thấy một trận buồn bã, chậm rãi đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Chẳng lẽ chính mình đoán sai rồi sao? Cũng vậy, người cũng không phải là U Linh, làm sao có thể di động trong nháy mắt tới đây? Hoặc là chờ một chút tốt rồi, có thể càng nhiều hơn hoài nghi sau đó mà tới. Viết xuống giấy nhắn tin chi nhân, thật có thể biết nhà này mới mở không tới một tháng quán cà phê cũng tìm tới cửa sao? Nếu như đối phương cũng tại ước định địa phương ngu chờ làm sao bây giờ? Hay hoặc là tờ giấy chẳng qua chỉ là đùa dai, cho là trong thế giới hiện thật thần ý hàng lâm cùng mộng cảnh không có chút quan hệ nào? Thật ra thì cũng có thể nói được. Nói cho cùng, hắn cũng không có bất kỳ chứng cớ chân thật. Quả nhiên, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy biết câu trả lời. Ngay tại Laurent đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng riêng thời khắc, một trận dễ nghe tiếng chuông gió rung vang lên. Leng keng, hoan nghênh quang. Hắn theo bản năng nói đến một nửa bỗng nhiên ngơ ngẩn. Thần phạt nữ vu God Punishment Witches cũng không có cùng hắn tiến vào mộng cảnh. Grazia cũng sẽ không có chuyện không có việc gì liền đến chiếu cố cà phê của hắn tiệm. Hiện tại nguyện ý tới uống thiên giới cà phê, hẳn là một cái cũng sẽ không có mới đúng. Tỉnh hồn lại, Laurent mở cửa hướng trong tiệm nhìn lại, chỉ thấy một cái hơi thân ảnh có chút quen thuộc xuất hiện tại cửa tiệm. Hắn ra mắt đối phương hai lần, một lần tại Lăng Kính Thành người mới tiếp đãi trong buổi họp, một lần tại Hermes cũ Thánh Thành bóng ngược trong giáo đường. Cũng chỉ có hai mặt, lại để cho Laurent thật sâu nhớ kỹ gương mặt đó. Không nghĩ tới ngươi càng sẽ chính mình mở một nhà quán cà phê sắc vi. Vẫn là tại như vậy nơi hẻo lánh. Ta thiếu chút nữa cho là ngươi căn bản không có phát hiện tờ giấy kia. Lam nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.